Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, mô phỏng phạm tội bầy. Hắn lại không chần chờ, một cái bước xa từ dưới đất luồn lên, bay nhào qua, cùng lúc đó, bóng đen cũng phát hiện mình bại lộ, quay người liền chạy, La Viêm Lân lao ra ngoài cửa. Cái bóng đen kia ngay tại 7-8 bước có hơn, dừng lại. Ta nổ súng, La Viêm Lân hét lớn một tiếng, liền thấy phía trước bóng đen dọa đến lắc một cái, dưới chân choáng choáng, té theo thế chó đớp cứt. La Viêm Lân không ngờ tới gia hỏa này thế mà đần như vậy. 2-3 bước đuổi đến gần đó, chưa từng nghĩ người kia đột nhiên quay người, một đạo đèn pin cường quang đâm ở trên mặt. La Viêm Lân vội vàng đưa tay che chắn, liền nghe người kia âm thanh kêu lên, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có, ta cũng có súng. Người kia một tay giơ đèn pin, một cái tay khác quả nhiên vác lên một cây súng lục. Họng súng trực chỉ La Viêm Lân, La Viêm Lân nghe thấy vừa rồi kia âm thanh lanh lảnh gọi đã sững sờ. Xuyên thấu qua khe hở cẩn thận hướng trên mặt đất xem xét. Chợt cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Người nằm trên đất ở đâu là cái gì hung thủ? Rõ ràng chính là cái kia mênh mông hừng hực, nghịch ngợm tùy hứng Cố Phán Phán. Giờ phút này Cố Phán Phán trắng bệch lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tay cầm súng đều run rẩy, hiển nhiên dọa cho phát sợ. La Viêm Lân tay che mặt, cố ý hung ác nói, người căn bản là đánh không chết ta. Cố Phán Phán lắp bắp, ngươi cũng không phải quỷ. Đánh như thế nào không chết? Ngươi liền bảo hiểm đều không ra, còn mở cái gì thương? Thần mã, Cố Phán Phán cúi đầu mân mê một trận, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, chỗ đó, không phải bảo hiểm nha. La Viêm Lân thật là không có gì để nói, thả tay xuống, trầm mặt nhìn thấy Cố Phán Phán. Cố Phán Phán một chút liền nhận ra hắn, lập tức nín khóc mỉm cười, từ dưới đất bò dậy, ta liền nói ta sẽ không như thế không may nha, bất quá là lão sư ngươi cũng thật đúng vậy, lúc này còn nói đùa, người ta còn là tiểu hài tử chịu không được hù dọa u, ai đùa giỡn với ngươi rồi. La Viêm Lân nghiêm nghị răn dạy, liền thương cũng sẽ không mở, liền dám một mình hướng cái này chạy. Cố Phán Phán tranh luận, vậy ngươi không phải cũng một người tới rồi sao? Liền hứa ngươi đến, không cho phép ta đến. Ta kia là phá án cần, ta đây cũng là nha. Vạn nhất ngươi gặp gỡ hung thủ, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Thôi đi, ngươi không cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì ta liền cảm ơn trời đất. Ngươi là thế nào theo tới? Cố Phán Phán cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngươi cùng Tần Cương hai người nói chuyện ta ở ngoài cửa nghe thấy được. Nghe lén lãnh đạo nói. Chuyện con thể thống gì? Không nghe theo mệnh lệnh, tự tiện hành động càng là sai càng thêm sai. Ngươi tại trường cảnh sát những này đều không có học qua sao? Cố Phán Phán miệng mân mê cao bao nhiêu? Lão không vui, thế nhưng là nhìn La Viêm Lân quặm mặt lại giống như là thật nổi giận, cũng không dám lên tiếng. La Viêm Lân không có rảnh để ý đến nàng, quay người hướng phòng học đi. Cố Phán Phán đuổi theo sát ở phía sau. Vừa đi vào phòng học, nàng lập tức lại không được thổn thức. Làm sao không bật đèn nha? Một mình ngươi đợi ở chỗ này không sợ sao? Vừa rồi nếu mở đèn, chúng ta cũng không trở thành hiểu lầm. Ngươi không biết, ngươi vừa rồi ngồi xổm trên mặt đất dáng vẻ lão dọa người, quả thực cùng hung thủ giống nhau như đúc. Ta còn tưởng rằng là hung thủ lại bắt cóc một nữ nhân về tới đây. La Viêm Lân không nhịn được, đánh gãy, được rồi, đi mở đèn. Đúng, Cố Phán Phán không kịp chờ đợi chạy đến bên tường, tìm tới chốt mở đèn. Sau đó chạy đến La Viêm Lân bên người nói, xin hỏi còn có dặn dò gì? Im lặng, thành thành thật thật ở lại. Ta không có để ngươi nói chuyện liền không cho nói. Cố Phán Phán vội vàng im lặng, nhưng không có qua 2 giây liền hướng về phía La Viêm Lân không ngừng vẫy gọi. La Viêm Lân phiền không được, lại thế nào nha? Cố Phán Phán chỉ miệng của mình, vẫn là không ngừng vẫy gọi. Có thể nói, mau nói, vạn nhất hung thủ tới, để cho ta phát hiện làm sao bây giờ? Ta lại không thể nói cho ngươi. La Viêm Lân quả thực muốn cào tường. Có phải là Mộ Dung gia tộc người đều có bị người phiền gen di truyền a? Mộ Dung Vũ Xuyên biểu muội làm sao so với hắn ta còn chán ghét. Hắn nói, hung thủ tới ngươi không cần xin chỉ thị, ta có thể trực tiếp nổ súng. Sẽ không mở thương, liền đem thương hướng trên đầu của hắn ném. Tóm lại, không muốn đang quấy rầy ta được hay không? Cố Phán Phán lập tức nghe lời gật đầu, nhưng theo sát lấy lại đem tay giơ lên. La Viêm Lân tức hổn hển quát, ngươi đến cùng có hết hay không? Ta đầu ngứa, gãi gãi cũng không được nha. Cố Phán Phán lầu bầu, La Viêm Lân triệt để hỏng mất, liền chính hắn cũng kỳ quái, mình dựng sai cái nào gân làm sao đem nàng mướn vào. Hắn nhìn trên mặt đất buộc chặt một nửa mô phỏng chân thật bé con, khó khăn mới đem lực chú ý kéo về mời ra làm chứng tử bên trên. Tại mô phỏng chân thật bé con phía sau là mảng lớn khô cạn vết máu. Tại đèn chân không chiếu rọi xuống, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Kia là một người trong thân thể tất cả huyết dịch lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.